Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1199, Bác Ghi hành động. Bình tĩnh trên biển khơi. Vừa nhìn vô tận màu xanh thẳm ngoài khơi. Thousand Sunny theo gió vượt sóng. Gồ lên buồm, hướng phía Hắc Hồ tử đoàn hải tặc chỗ nơi dùng chân chạy tới. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC tuy là Luffy hiện tại còn đang hôn mê, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, làm Luffy khi tỉnh lại, nhất định sẽ quyết định đi trước Hắc Hồ tử đoàn hải tặc nơi dùng chân. Không chỉ có báo thù, đồng thời hắn phải hoàn thành ước định, cùng sang ước định, khi hắn trở thành đại hải tặc thời điểm, đem mũ rơm trả lại cho sang. Lâm Thiên lật buổi sáng báo chí. Trong khoảng thời gian này báo chí thượng xứ không nhiều lắm đều đăng ký có quan hệ tóc hồng đoàn. Hải tặc hủy diệt chuyện có liên quan đến. Đối với sang tử vong, Lâm Thiên cũng có chút nhàn nhạt bi thương. Lâm Thiên Nodoka Keshi tuy là không tính là mạc nghịch chi giao. Làm hai người cũng coi là bằng hữu. Đối với sang tử vong, Lâm Thiên đồng dạng bi thống. Nhưng hắn không hề giống Luffy như vậy. Dù sao Luffy cùng sang trong lúc đó quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bất quá, sang như vậy một cái khí phách vô cùng nam nhân cư nhiên chết ở Hắc Hồ tử thủ hạ. Không thể không nói cái này là khiến người vô cùng tiếc hận. Đối với kế tiếp Hắc Hồ tử đoàn hải tặc một nhóm. Lâm Thiên trong lòng trầm trầm. Tóc hồng đoàn hải tặc sở hữu thế nào thực lực. Lâm Thiên cái kia là hiểu rõ. Đừng xem tóc hồng đoàn hải tặc nhân số ít, nhưng tóc hồng đoàn hải tặc mỗi cái hải tặc đều là tinh anh. Coi như tân nhân muốn gia nhập tóc hồng đoàn hải tặc. Tiền thưởng ít nhất cũng có mấy ngàn vạn belly. Mấy ngàn vạn belly tiền truy nã. Đặt ở đại hải trình nửa đoạn trước cũng là một cái hơi hữu danh tiếng trên biển cường giả. Phải biết năm đó Crocodile tiền truy nã cũng mới bất quá 81 triệu belly. Tuy là đó là 10 năm trước số tiền thưởng, tóc hồng thủ hạ ba đại cán bộ bản, Beckman, Iasop, Loki, đường cũng là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Danh tiếng cùng thế lực so với BXMOM đoàn hải tặc thủ hạ ba tướng tinh. Bách thú đoàn hải tặc ba tay chỉ có hơn chứ không kém. Phó thuyền trưởng bản, Beckman trí tuệ gần giống yêu quái. Mưu lược cùng kế hoạch phương diện thế giới không ai bằng. Tóc hồng đoàn hải tặc hành động 010 phải bàn. Beckman bày ra hoàn mỹ. Tay súng bắn tỉa Yasop. Usopp phụ thân. Một tay thương thuật được xưng đệ nhất thế giới. Hắn có thể đủ ở ngoài trăm thước dùng súng đem con kiến dâu cắt đứt cũng không tổn thương con kiến. Còn lại bộ phận mảy may. Loki, đường chớ nhìn hắn là một tiểu bàn tử. Lúc bình thường thoạt nhìn người hiền lành. Nhưng hắn vừa ra tay nhất định là lôi đình vạn quân. Hung tàn không gì sánh được. Trừ cái này ba đại cán bộ ở ngoài. Tóc hồng đoàn hải tặc còn lại thực lực cường đại cán bộ. Hơn nữa thân là tứ hoàng tóc đỏ Leru sang thực lực không cần nhiều lời. Bằng vào một cánh tay sang có thể ngồi trên tứ hoàng bảo tọa. Có thể tưởng tượng được sang mạnh bao nhiêu. Đồng thời sang vẫn là tứ hoàng bên trong duy nhất không có năng lực trái ác quỷ. Hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng đạp bên trên thế giới cường giả đỉnh cao vị trí. Một thân kiếm thuật cao siêu không gì sánh được. Thường xuyên cùng mắt ưng tương chiến. Một thân kiếm thuật không nói thế giới đệ nhị. Đó cũng là thế giới đệ tam. Đương nhiên con bằng vào kiếm thuật không có khả năng ngồi vững tứ hoàng bảo tọa. Sang khí phách cường hãn dị thường. Đặc biệt bá vương sắc Haki được xưng đương đại tối cường. Ngay cả dâu trắng ở điểm này cũng phải cam bái hạ phong. Tóc đỏ Leru sang chính là một cái truyền kỳ. Nguyên tứ hoàng bên trong. Dâu trắng là theo One Piece Roger tranh đoạt bá quyền cường giả. Big Mom ở Roger thời kỳ cũng là nhất phương hải tặc bá chủ. Kaido cũng không kém. Chỉ có sang hơn 20 năm trước vẫn là một cái hải tặc thực tập sinh. Coi như Hắc Hồ tử sở hữu hai cái trái ác quỷ. Lâm Thiên cũng không cảm thấy Hắc Hồ tử là sang trợ thủ. Bởi vì đối mặt sang như vậy cũng không có dùng ăn trái ác quỷ thể thuật cường giả. Hắc Hồ Tử đợi vài chục năm tự nhận là vô địch hắc ám quả thực hoàn toàn chính là một phế vật quả. Thực, hắc ám quả thực sở dĩ cường đại, chỉ là bởi vì lực lượng của nó đối với tam hệ năng lực trái ác quỷ đều có khắc chế tác dụng. Nhưng mặt đối không có năng lực trái ác quỷ người cường giả, hắc ám quả thực hoàn toàn chính là một cái phế vật, thậm chí có thể nói là một cái nhược điểm. Hắc ám quả thực tuy là bị chia làm tự nhiên hệ, lại không thể nguyên tố hóa miễn dịch, dựa vào hấp thu thương tổn, còn có thể để năng lực giả thừa nhận gấp 2 ở trên thống khổ. Hơn nữa, đối với năng lực giả khắc chế cũng bất đồng. Hắc ám quả thực nhất khắc chế là tự nhiên hệ. Đối với hệ siêu nhân còn có động vật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trên đỉnh trong chiến tranh đó có thể thấy được, Hắc Hồ Tử phát động ngăn trở dâu trắng chấn động quyền. Nhưng giao thủ mấy chiêu phía sau, dâu trắng là có thể rõ ràng giải khai hắc ám quả thực có thể sức yếu điểm. Vận dụng thể thuật trong nháy mắt liền giết chớp nhoáng Hắc Hồ Tử. Đừng xem Hắc Hồ Tử sở hữu hai cái năng lực, nhưng hắn đối mặt tóc hồng cũng là có thể sử dụng nát bấy quả thực năng lực. Chỉ bằng mượn một cái năng lực trái ác quỷ, Hắc Hồ Tử có thể đánh bại sang. Lâm Thiên chết đều không phải sẽ tin tưởng. Vì vậy Lâm Thiên thôi chắc. Lần này tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt đi động cực đại khả năng có còn lại thế lực nhúng tay. Bằng không vậy do hắn Hắc Hồ Tử muốn đánh bại sang, còn chưa đủ tư cách. Đây cũng là Lâm Thiên trong lòng lo lắng địa phương. Một cái Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liền phiền phức. Nếu như còn thêm cái trước không biết danh thế lực, vậy vô cùng khó giải quyết. Ai? Đó là cái gì? Trên bong thuyền bỗng nhiên vang lên Frankie tiếng kêu. Suy tính Lâm Thiên nhất thời bị thức dậy. Thu hồi báo chí quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Frankie, Chopper, Frankie còn có Jimbei tụ tập ở mép thuyền bên cạnh khom lưng nhìn ngoài khơi. Lâm Thiên trong lòng hiếu kỳ, đang muốn cất bước đi tới. Bỗng nhiên Jimbei trung thân nhảy phi vào trong nước biển. Mấy qua đi, Jimbei một tay mang theo một đạo hắc ảnh từ ngoài khơi bay ra. Vững vàng rơi vào Lâm Thiên trước mặt. Định thần nhìn một cái, Lâm Thiên mới chỉ có minh bạch Usopp vì sao thét chói tai. Thì ra bọn họ trên mặt biển phát hiện một cái lơ lửng người. Nhìn hắn bộ ngực phập phồng, còn có hô hấp, trên biển cả tình cờ gặp một ít trôi trên mặt biển người chết chìm rất bình thường. Có chút là đụng phải bão táp, có chút là bị hải tặc công kích, có thể ở biển rộng mênh mông bên trên đụng tới bọn họ. Không thể không nói người này may mắn. Người này là ai? Người gặp nạn sao? Hẳn là đúng không? Ta xem hay là chờ hắn tỉnh. Mới, chỉ có thể biết được thân phận của hắn. Frankie đám người bu lại. Nhìn trên bong người chết chìm nghị luận ầm ĩ. Hiếu kỳ thân phận của hắn là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Thiên đi tới nói. Đây là người hải tặc. Hải tặc, mọi người thất kinh. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên làm sao biết đối phương là hải tặc? Chứng kiến trong mắt mọi người nghi hoặc. Lâm Thiên nhấc chân nhẹ nhàng đem người chết chìm phá toái tay áo đá văng ra. Người chết chìm chỗ cổ tay vẻ vẫn đầu khô lâu. Trên biển khơi sẽ lấy bộ xương khô đầu còn xăm ngoại trừ hải tặc. Sợ rằng không có ai có thể như vậy ngồi. Bất quá mọi người không có phát hiện. Làm Lâm Thiên chứng kiến người chết chìm trên cổ tay phương cái kia hồng sắc mũi đồ án lúc. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Kế tiếp Chopper cùng Frankie hợp lực đem người chết chìm đánh đến trong phòng y vụ. Tiếp thu Chopper trị liệu. Người chết chìm không có nhận đến quá mức nghiêm trọng thương thế. Chỉ bất quá uống xong nhiều lắm nước biển. Không bao lâu liền tỉnh lại. Tỉnh lại hải tặc đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn quét một vòng ở chỗ sâu trong hoàn cảnh. Khi thấy ngồi ở chỗ ngồi Lâm Thiên cùng đứng ở bên cạnh Zoro các loại. Chờ, chọc, lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Một cái cá chép xoay người từ trên giường bệnh đứng lên. Hai tay khoanh thành tư thế chiến đấu. Phòng bị Lâm Thiên đám người. Nuốt một ngụm nước bọt. Khẩn trương hỏi, các ngươi là ai? Mới vừa đối với ta làm cái gì? Chopper nhún nhảy một cái đi tới trước giường bệnh. Giải thích, chúng ta đúng dịp trên biển cả cứu hôn mê ngươi. Mới vừa ta giúp ngươi trị liệu. Nghe xong, Hải tặc liếc nhìn trên người vải màu trắng. Trên người mình thương thế quả nhiên là chịu được xử lý. Bất quá hải tặc lòng cảnh giác cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Vẫn phòng bị mọi người. Lúc này, ngồi ở trên ghế ngồi Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi, thân là bác ghi đoàn hải tặc một thành viên các ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Cái gì? Lâm Thiên vừa trong nháy mắt, bên trong gian phòng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngoại trừ thân là nói ra lời này Lâm Thiên ở ngoài. Mọi người đều thất kinh. Bác ghi đoàn hải tặc có thể không phải năm đó Đông Hải. Hiện tại bác ghi nhưng là Thất Vũ Hải. Tân thế giới một vị bá chủ. Người nào nhận thức không biết ai không hiểu. Chopper đám người nghe được bọn họ cứu hải tặc lại là bác ghi đoàn hải tặc thuyền viên hết sức kinh. Ngạc, nhưng Zoro bất đồng. Bác ghi tên này thật sự là quá quen thuộc. Để Zoro không khỏi hồi tưởng lại 2 năm trước Đông Hải cùng bác ghi chạm mặt. Không ngờ tới bọn họ hôm nay cứu hải tặc cư nhiên bác ghi thủ hạ. Đây cũng quá trùng hợp a. Ngươi là làm sao biết? Đứng ở giường bệnh hải tặc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nói gì. Đối phương làm sao biết được hắn lớn thân phận. Xác định tên này hải tặc là thuộc về bác ghi đoàn hải tặc. Là bởi vì hải tặc chỗ cổ tay có một cái mũi đỏ tiểu sửu hình xăm. Đây là xuất thuộc về bác ghi đoàn hải tặc tiêu chí. Hải tặc không khỏi tỉ mỉ nhìn kỹ cân nhắc mắt Lâm Thiên. Cái này thoạt nhìn nam nhân bình thường. Trên người đã có chủng khí thế hết sức đáng sợ. Hơn nữa cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Hải tặc tỉ mỉ nghĩ một hồi. Bỗng nhiên trong đầu một tấm treo giải thưởng đơn hiện lên. Một giây kế tiếp. Hải tặc sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước mặt người đàn ông này không phải là theo như đồn đãi sát thần Lâm Thiên. Hiện tại tiền truy nã cao nhất hải tặc. Toàn bộ thế giới sợ rằng không có ai chưa có xem qua Lâm Thiên treo giải thưởng đơn. Phác thông, mới vừa rồi còn vẻ mặt cảnh giác hải tặc. Trực tiếp bị dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Cúi đầu sứ mệnh dập đầu cái đầu. Nói năng lộn xộn nói. Không biết Lâm Thiên đại nhân đang nơi đây. Cầu đại nhân tha ta mạng nhỏ. Tha ta mạng nhỏ. Đối với Lâm Thiên, cái kia hải tặc không sợ. Đường đường sát thần tên. Chính là hơn 10 vạn hải kẽ gian tiên huyết đổ bê tông mà thành. Hải tặc giữa dòng truyền một câu nói, thả mặt quỷ thần. Không đúng Lâm Thiên. Vô số hải tặc trong lòng Lâm Thiên là một so với quỷ thần còn đáng sợ hơn. Hung tàn nam nhân. Đối với loại tiểu nhân vật này, Lâm Thiên mới, chỉ có, lười nói cái gì đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trả lời vừa rồi vấn đề, thân là bác ghi đoàn hải tặc ngươi, tại sao phải xuất hiện tại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc căn cứ? Nghe được Lâm Thiên hỏi, hải tặc đình chỉ dập đầu, vội vã lên tiếng cung kính trả lời, ta ở cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong chiến đấu. Không phải cẩn thận bị đạn pháo oanh vào trong nước biển mới. Chỉ có, cùng đoàn hải tặc làm mất. Nghe vậy, không chỉ có là bên cạnh Zoro đám người. Ngay cả Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Bác ghi đoàn hải tặc sẽ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu. Điều này làm cho Lâm Thiên khó có thể tin tưởng. Bác ghi có dã tâm, nhưng nhát gan sợ phiền phức. Hắn làm sao biết chọc hiện tại như mặt trời ban trưa đoàn hải tặc? Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi sẽ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu? Hải tặc ngẩng đầu trả lời, tiểu nhân con là một gã phổ thông thuyền viên. Tình huống cụ thể không phải tinh tường. Chỉ nghe nói, dường như thuyền trưởng nghe được tóc hồng đoàn hải tặc bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hủy diệt sau đó. Liền tụ tập hết thảy thuyền viên công kích Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nơi dùng chân. Chúng ta đã cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu 2 ngày. Song phương mỗi bên bị tổn thương. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc dưới cờ ngũ hòn đảo hủy diệt ở trên tay chúng ta. Nghe xong hải tặc nói. Lâm Thiên không khỏi ngẩn người. Có chút khó có thể tin tưởng. Bác ghi nơi đây đang làm cái gì? Vì tóc đỏ Leru sang hướng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc báo thù sao? Đây là nhát gan sợ phiền phức bác ghi chuyện làm sao? Có thể là trừ cái giải thích này ở ngoài. Lâm Thiên không nghĩ tới lý do gì tới giải đáp. Vì sao Bắc Ghi ở biết hiểu Hồng Phát đoàn hải tặc hủy diệt sau đó hướng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phát động công kích. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.